Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, ám huyền lực, thôn phệ ăn mòn, 2212 khóa, cũng chính là Hứa Dương lần này, tiến vào chiếm giữ Thương Lan Phủ học viên, tổng cộng 150 người, trong đó ám cực huyền giả 9 người, không bao lâu, đều đã đi tới bên trong lầu trúc. Tại trưởng lão đến trước đó, đám người xì xào bàn tán, đều đang nghị luận sẽ đến trưởng lão, cùng ai có khả năng sẽ bị trưởng lão thu làm đồ đệ một loại. Giống như Đồng Thanh cùng Hạ Vũ Hạo ở giữa thảo luận. Chỉ là tiếng ông Triều Cường bên trong một phần thôi. Muốn ta nói, vẫn là Hứa Dương hy vọng lớn nhất. Hắn nhưng là 30 khỏa tinh yêu nghiệt. Trước mấy ngày, nghe nói còn tại đổ chiến tràng thắng một tên huyền linh biến đổi học viên cũ. Vậy cũng chưa chắc. Hứa Dương đa cực kiêm tu. Ám cực không nhất định tự mạnh mẽ. Ở trong tối lâu giảng bài trưởng lão. Khẳng định là ám cực huyền quân đỉnh phong. Hoặc là ám cực huyền vương. Bọn hắn coi như thu đồ. Cũng phải nhìn đồ đệ phải chăng có thể truyền thừa từ mình y bát. Cửa trước mở ra. Tam vị lão nhân chậm rãi đi vào bên trong lầu trúc. 9 tên thiên tài, vội vàng đứng dậy, hướng tam vị trưởng lão hành lễ. Đi tại vị trí thứ nhất trưởng lão rất có phong độ chỗ khoát tay áo. Để các học viên ngồi xuống. Dung trưởng lão, Vũ trưởng lão, các ngươi tùy ý lựa chọn vị trí quan sát. Đi tại vị trí thứ nhất lão nhân ha ha cười nói. Mỗi một lần nhìn thấy những này tràn ngập sức sống tiểu gia hòa. Ta đều sẽ cảm khái tuổi tác dễ trôi qua. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Dung trưởng lão cùng Vũ trưởng lão. Cùng đi tại vị trí thứ nhất giảng bài trưởng lão Mông trưởng lão đồng dạng. Đều là sống hơn 200 năm lão quái vật. Giống như không cách nào đột phá. Cũng liền còn lại mấy chục năm thọ được rồi. Một phương diện, bọn hắn cố gắng. Tranh thủ tấn giai huyền hoàng. Dạng này còn có thể nhiều 50 năm thọ nguyên. Một phương diện khác, bọn hắn cũng bắt đầu tìm kiếm lương tài đẹp chất, thu làm, dùng kế thừa chính mình cả đời sở học, thậm chí là tích lũy tài phú. Chỉ bất quá, tam vị huyền vương tầm mắt cũng rất cao. Hải Vân Viện Thương Lan Phủ, mặc dù là toàn bộ Hải Vân Thượng Quốc Anh tài tụ tập chi địa, nhưng vài khóa xuống tới, bọn hắn vẫn là không có tìm tới hài lòng nhân tuyển. Nói cho cùng. Hải Vân Thượng Quốc có thiên phú nhất đệ, ứng thuộc Hải Vân bản thổ siêu cấp thế gia hạch tâm thiên tài. Nhưng là những này siêu cấp thế gia, rất ít đem đưa đến Hải Vân Viện, bằng vào gia tộc tài nguyên. Bọn hắn hoàn toàn có thể đem hạch tâm thiên tài, vun trồng đến càng tốt hơn, mà lại không cần cùng Hải Vân Viện ký kết nhậm hà quan tại tiền đồ an bài hiệp định. Tiền Văn nói qua. Tại Thương Lan trong phủ thiên tài cũng không phải là Hải Vân Thượng Quốc tối cường. Bọn hắn hay là lần lưu gia tộc hạch tâm đệ. Hay là siêu cấp gia tộc không phải là hạch tâm đệ. Các vị học viên, lão phu Mông Thiên, vị này là Dung Khô. Còn có vị này là Vũ Thiên Kỳ. Chúng ta ba người, đều là Thương Lan phủ trưởng lão. Gặp qua Mông trưởng lão, Dung trưởng lão, Vũ trưởng lão. 9 học viên cùng một chỗ cung kính hành lễ. Lần này giảng bài, bởi lão phu chủ trì. Mông Thiên thanh âm già nua nói. Chủ giảng, ám cực huyền lực có một chút đặc chất. Cùng như thế nào khai quật những này đặc chất. Mông Thiên trưởng lão trầm thấp tiếng nói tại trong. Chúc lâu tiếng vọng, ám cực, là bát cực huyền lực bên trong. Quỷ bí nhất một cực, cũng là cực kỳ cường đại một cực. Theo lão phu nhiều năm thể ngộ. Ám cực huyền lực, có hai đại đặc biệt tính, ăn mòn, thôn phệ, đầu tiên giảng một chút ăn mòn, Mông Thiên trưởng lão hơi nhấc ngón tay, một cái không có vật gì bồ đoàn tự trôi nổi, đầu ngón tay hắn bắn ra, một đạo màu mực ám cực huyền lực, liền bắn như điện nhập bồ đoàn bên trong, suy suy, chấm ngoặc kép, cái kia bởi cành trúc, lá trúc bện mà thành bồ đoàn, phun ra ngoài ra khí màu trắng sương mù. Phảng phất tao ngộ trọng độ chua tính vật chất. Không bao lâu, tự bị ăn mòn đến phá thành mảnh nhỏ. Một trận gió nhẹ thổi tới. Đen xì trúc diệp dư tận bốn phía phiêu tán. Các ngươi hiện nay chiến đấu trình độ. đối huyền lực lợi dụng, còn dừng lại tại đơn thuần tăng phúc lực lượng giai đoạn. Không chỉ là các ngươi, tự liền 11 khóa, 10 khóa đám kia tiểu gia hỏa cũng là như thế, chỉ bất quá theo huyền lực tu vi khác biệt, tăng phúc lực lượng có nhiều có ít thôi. Mông Thiên trưởng lão nói, nhưng huyền lực chân chính uy năng, tuyệt không khoảng chừng tại tăng phúc lực lượng. Đám người gật đầu, đều hiểu Mông Thiên trưởng lão giảng thuật ý tứ, nhưng khoảng cách chân chính lĩnh ngộ huyền lực đặc biệt tính, cùng phát huy ra huyền lực đặc biệt tính, còn có một đoạn khoảng cách rất xa. Phía dưới, ta đến biểu thị loại thứ hai đặc biệt tính, thôn phệ. Mông Thiên trưởng lão tiện tay chỉ một người học viên, người tới, cái kia học viên, chính là Hạ Vũ Hạo. Hắn thụ sủng nhược kinh, có chút sợ hãi chỗ đi tới Mông Thiên trưởng lão trước mặt, dùng lực lượng mạnh nhất công kích mặt này hắc thuẫn. Mông Thiên trưởng lão vừa nói chuyện, một bên ngón tay nhẹ nhàng phác họa ra một cái hình tròn, ám cực huyền lực dâng trào, một mặt đen tuyền tiểu thuẫn nhanh chóng sinh thành. Hứa Dương nhìn thoáng qua màu đen tiểu thuẫn, lập tức có một loại tâm thần đều lâm vào trong đó ảo giác. Kia tựa hồ không phải một mặt tấm chắn, mà là một cái xoay tròn vòng xoáy màu đen. Hạ Vũ Hạo vội vàng nói. Vâng, hắn cố ý biểu hiện tốt một chút, hét lớn một tiếng, ám cực huyền lực bừng bừng phấn chấn, ngưng tụ thành một đầu màu đen yêu mãng huyễn tượng, xung kích mà ra. Nhưng là, khí thế kia cường thịnh yêu mãng hư ảnh, lại phảng phất một đầu đụng vào màu đen tấm chắn, vô thanh vô tức biến mất. Chúng thiên tài huyền giả nhao nhao kinh dị, dùng Mông Thiên trưởng lão thực lực ngăn trở Hạ Vũ Hạo công kích, đương nhiên chẳng có gì lạ. Mọi người ngạc nhiên là, một kích này hung mãnh huyền lực đối bính, vậy mà không có dẫn phát bất luận cái gì bạo phá dị hưởng. Khí thế kia 10 phần yêu xà hư ảnh, tựa hồ một đầu chui vào một cái lỗ đen, liền bị nuốt hết. Hắc thủy yêu xà, người có thể quan tưởng đến nó. Gặp gỡ không tệ, Mông Thiên trưởng lão thuận miệng tán dương một câu. Hạ Vũ Hạo vội vàng nói, trưởng lão quá khen, học sinh còn cần nhiều hơn thỉnh giáo với ngài mới là. Mông Thiên trưởng lão phất tay, để Hạ Vũ Hạo trở lại trên chỗ ngồi, tiếp tục nói ra, vừa rồi ta biểu hiện ra chính là ám cực huyền lực loại thứ hai đặc biệt tính, thôn phệ. Các ngươi có thể nhìn thấy vị kia học viên thi triển thế công, bị không có chút nào âm thanh chỗ nuốt sống. Chấm ngoặc kép, cái này một bài giảng, Hứa Dương nghe được say sưa ngon lành. Hắn không khỏi cảm khái, tu huyền trên đường, một vị lão sư tốt, tuyệt đối là một chiếc ngọn đèn chỉ đường, chỗ tốt không thể đo lường. Phía dưới là giải đáp nghi vấn giải hoặc thời gian. Mông Thiên trưởng lão nói, dựa theo các ngươi nói lên vấn đề khó dễ trình độ, lão phu sẽ cho ra khác biệt điểm tích lũy nhu cầu. Kỳ thật, đối với Mông Thiên trưởng lão tới nói, đám này huyền sư cấp bậc học viên, bất luận đưa ra nhiều khó khăn vấn đề, với hắn mà nói đều là cực kỳ dễ dàng giải đáp. Còn điểm tích lũy yêu cầu nhiều ít, chủ yếu là bởi người học viên kia trong lòng hắn ấn tượng quyết định. Ấn tượng tốt, muốn phân tựu thấp một chút. Ấn tượng không tốt, muốn phân tựu cao một chút. Đương nhiên, nếu quả thật có học viên đưa ra tương đối sâu nhập vấn đề, hắn cũng sẽ thích hợp đề cao điểm tích lũy yêu cầu. Dù sao trưởng lão tại Thương Lan phủ tiềm tu, cũng là có thể tại bảo khố khu hối đoái bảo vật. Dạng này có trợ giúp bọn hắn. Cho nên nói, điểm tích lũy là tại Thương Lan phủ sinh tồn căn bản. Mông trưởng lão, ta có vấn đề. Ta cũng thế. 9 học viên, cũng có hơn phân nửa giơ tay lên. Bọn hắn đều nghĩ tại Mông Thiên trước mặt trưởng lão, biểu hiện tốt một chút một phen, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.